Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 272, tác giả đều không có cảm thấy có thể thành công lại thành công tìm đường. Chết kế hoạch, cảm thụ được trong thân thể đã hòa hợp như một chân nguyên. Phùng Tuyết thật dài thở phào một cái. Linh Tôn cung cấp cái này hóa thân pháp dùng tốt là dùng tốt. Bất quá phong hiểm cũng quá lớn một chút. Xác thực nói. Linh Tôn cho hắn, cũng không phải là nghiêm chỉnh thân ngoại hóa thân. Kỹ thuật này vốn là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc dùng cho thoát khỏi 3000 ma thần ô nhiễm phương pháp. Đến sau tam tộc ngã xuống, pháp này bị cổ yêu lấy được, đi qua cải tiến, được xưng là hóa kiếp pháp thân. Đợi đến Vu Yêu hai tộc suy yếu, pháp thuật này lần nữa trở lại tam tộc trong tay, lại đi qua một vòng yêu hóa về sau. Làm một thân ngoại hóa thân kỹ năng lưu truyền tới. Thế nhưng Phùng Tuyết khi hiểu được môn công pháp này đặc tính về sau, lại từ Linh Tôn nơi đó muốn tới cái trước phiên bản, cũng chính là cổ yêu thời đại hóa kiếp pháp thân. Nếu như nói cải tiến bản thân ngoại hóa thân, là thông qua đem chính mình một bộ phận linh hồn thiết cát rót vào thiên tài địa bảo bên trong luyện thành phân thân cao mô phỏng trảm tam thi chi pháp. Như vậy cái này hóa kiếp pháp thân liền càng thêm nguy hiểm một điểm. Đương nhiên, nguy hiểm đồng thời, cũng mang ý nghĩa tốt hơn thu hoạch. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc năm đó thâm thụ ô nhiễm nỗi khổ. Điên cuồng bạo ngược, dù là ngẫu nhiên có thể tỉnh táo lại, cũng biết rất nhanh quay về hỗn độn. Thẳng đến có người điên cuồng sinh sôi, đem một bộ phận ô nhiễm tống ra bên ngoài cơ thể về sau. Lúc này mới khôi phục một bộ phận lý trí. Đến sau tam tộc đem như thế nào sinh sôi, làm sao sinh sôi bao nhiêu, cái gì tư thế, các loại hạng mục công việc tiến hành quy nạp tổng kết, hình thành một hệ liệt bài trừ ô nhiễm phương pháp, được xưng là XX36 thức. Long tộc chính là Long tộc 36 thức, Phượng tộc chính là Phượng tộc 36 thức, Kỳ Lân tự nhiên là Kỳ Lân 36 thức. Đợi đến tam tộc hủy diệt, xem như cái này cái gọi là XX36 thức tạo ra trực hệ hậu đại. Cổ yêu, đế tuấn một nhóm kia, thông qua đối với cái này XX36 thức phân tích, tiến thêm một bước khai phát ra một đời mới kỹ thuật. Cũng chính là cái gọi là thân ngoại pháp thân, sở dĩ đã có rất hoàn mỹ bài trừ ô nhiễm sách lược. Còn muốn tiếp tục nghiên cứu phát minh. Là bởi vì XX36 thức ở bài trừ ô nhiễm đồng thời, cũng biết để cho mình xói mòn một phần lực lượng. Tam tộc tranh bá thời đại, tất cả mọi người nổi điên, mọi người cũng đều sinh con, yếu nhược cũng là cùng một chỗ yếu. Nếu như ngươi không sinh hài tử không thay đổi như, vậy ngươi liền không có đầu óc, tà yếu một điểm ngược lại có thể đánh ngươi. Thế nhưng đến Vu Yêu tranh bá thời đại, liền không giống. Vu tộc cũng không nhận được 3000 ma thần ô nhiễm. Càng sẽ không sử dụng thường quy sinh sôi phương thức. Nói một cách khác, cần bài trừ ô nhiễm. Chỉ có yêu tộc, cứ như vậy, yêu tộc một khi bởi vì sinh dục mà ngã xuống, liền có khả năng dẫn đến bị vu tộc tập kích. Thế là, một đời mới hóa kiếp pháp thân ứng vận ra. Pháp thuật này giảng cứu một cái chia cắt tự mình. Đem bao hàm chính mình tinh thần ý chí một phần lực lượng phân chia ra đến, rót vào đặc thù vật dẫn, bồi dưỡng thành một cái nửa điểm tự nửa phần thân hóa thân. Ngày bình thường những thứ này hóa thân có ý chí của mình, cùng bình thường dòng dõi không có gì khác nhau, nhưng lại có thể làm bản thể phục sinh chuẩn bị ở sau. Trừ cái đó ra, cái này hóa thân cùng bình thường sinh sôi khác biệt lớn nhất, chính là có thể thu hồi. Không chỉ là đem hóa thân thu hồi, hơn nữa còn có thể vẻn vẹn thu hồi lực lượng. Không chỉ có thể thu hồi, còn có thể lại đem lực lượng vượt qua. Người nghĩ đến cái gì? Chính là chuyển linh khí. Sự thật chứng minh Hồng Hoang tiên dân cũng không ngốc. Phùng Tuyết nghĩ ra được, người khác đương nhiên cũng muốn lấy được. Đế Tuấn năm đó liền phân ra 10 cái hóa kiếp pháp thân đến chuyển thái dương tinh linh lực lượng. Thế nhưng đến sau mọi người cũng biết, đại nghệ xạ nhật đánh giết 9 cái hóa thân, dẫn đến đế tuấn mất đi một phần lực lượng, đến mức Vu Yêu hai tộc cân bằng bị đánh vỡ, cơ hồ trực tiếp gây nên hai tộc quyết chiến. mà Phùng Tiết khi hiểu được một đoạn này bí mật về sau, càng là có một cái tìm đường chết ý nghĩ. Hắn trực tiếp đem chính mình ba hồn, bảy phách, tinh, khí, thần cùng với âm dương nhị khí hoàn toàn phân chia ra đến chế tạo bảy cái hóa thân. Mà nhục thể vẻn vẹn lưu lại miễn cưỡng duy trì sinh cơ lực lượng. Bởi vì ký ức ở ba hồn bên trong, nhục thể của hắn cũng chính là Bạch Lão Hán căn bản không có giữ lại mảy may ký ức. Cho nên Bạch Lão Hán là thật cái gì cũng không biết. Sở dĩ muốn liều mạng như vậy là bởi vì một cái phi thường tìm đường chết ý niệm đã cổ yêu có thể thông qua hóa kiếp pháp thân, làm hao mòn tinh linh còn sót lại ý chí. Vậy mình vì cái gì không thể trực tiếp đem trên người mình hết thảy bàn cổ ấn ký cùng nhau tắm rơi? Đâu, nếu như mình liền bàn cổ ấn ký đều không có, vậy mình tại thiên đạo trong mắt, vậy liền căn bản không tồn tại. Kể từ đó, tự nhiên cũng sẽ không có phiền toái gì. Mặc dù nói nhìn phong hiểm rất lớn, nhưng trên thực tế, thân thể của hắn cũng sẽ không trực tiếp tham dự quá trình này. Nói cách khác, dù là thất bại, hắn cũng có thể thông qua hóa kiếp pháp thân bí pháp, đem linh hồn đưa về nhục thể. Mặc dù tinh khí thần ba thua thiệt, âm dương nhị khí không đủ, tam hồn thất phách có hại, nhưng chỉ cần linh hồn trở lại thân thể, tự nhiên có thể dựa vào đủ loại tài nguyên bù lại. Nhưng một khi thành công, vậy hắn liền có thể vượt qua rất có thể cần mấy trăm năm tích lũy mới có thể đạt tới cảnh giới trường sinh. Không chỉ như vậy, hắn còn mượn dùng tiên thiên linh căn đặc tính, thôi diễn thần thông, đem nguyên bản vẻn vẹn chỉ là có chút linh cảm thần thông, mượn thiên địa linh chủng ưu thế, thôi diễn đến đại thành cảnh giới. Toàn bộ kế hoạch nguy hiểm nhất bộ phận, vừa vặn là ban đầu tất cả lực lượng đều ở hồ lô hạt giống bên trong thời điểm. Chỉ cần hồ lô hạt giống vào đất, nảy mầm, Phùng Tuyết liền có thể tùy thời thông qua linh bảo cùng viên tiên sinh tiến hành giao lưu câu thông. Về phần cuối cùng lò luyện đan, nhờ cậy, trong lò luyện đan tam muội chân hỏa đều là Phùng Tiết chính mình điểm. Chính mình đem chính mình thiêu chết có thể còn đi. Bất quá đừng nói, ở trong lò luyện đan cái này 7 ngày, Phùng Tiết tinh khí thần tam bảo, âm dương nhị khí bị hòa tan thành một lò, lại làm cho hắn lĩnh ngộ cái này luyện thần phản hư bình thường phương pháp tu luyện. Đã có thể bên ngoài đan pháp luyện hóa, như vậy lấy đan điền làm lô đỉnh, lấy chân hỏa là lò lửa, đem mình lực lượng hòa làm một thể, chẳng phải đạt thành sinh mệnh chất biến sao? Bất quá tại thể nội luyện hóa, tất nhiên cần thời gian dài dằng dặc, nếu không hơi không chú ý, liền có khả năng hư hao nhục thân. Phùng Tiết đem toàn bộ luyện hóa trình đặt ở bên ngoài cơ thể, lại vừa lúc tránh đi mài nước công phu. Phùng Tiết nhìn xem đan dịch ở đan điền bên trong giải trừ một cái trong suốt tiểu cầu, trong lòng hào khí tỏa ra. Nhưng một vấn đề cũng bày ở hắn trước mặt, công pháp này tên gọi là gì tốt đâu? Tam muội chân hỏa luyện ra, trong lửa luyện kim đan. Phùng Tiết nghĩ tới đây, luôn cảm thấy không dễ nghe, lại quá mức ngay thẳng, nhưng làm một đặt tên phế, hắn thật không có gì tốt sáng ý. Nửa ngày về sau, mới rốt cục nói, trong lửa trồng hồ lô, chân hỏa trồng hồ lô, được rồi, không cần thiết cùng hồ lô cùng chết, dù sao cũng không ai biết ta ngay từ đầu trồng chính là cái gì. Đúng, trong lửa trồng kim liên, liền cái này là được. Phùng Tiết cuối cùng quyết định công pháp danh tự, nhưng lại ý thức được một cái càng thêm vấn đề phiền toái, thân thể của hắn còn không có đạt tới tiêu chuẩn. Nếu là dựa theo hắn suy đoán ra phương pháp đến tiến hành, như vậy nhục thể cũng biết ở trong quá trình này đi qua tam muội chân hỏa rèn luyện, mà bây giờ thân thể của hắn lại chỉ là nhận lực lượng phụng dưỡng, tiêu chuẩn vẫn còn so sánh không lên bình thường thuế phàm tu sĩ. Bất quá dựa vào đại thành pháp thiên tượng địa cùng kim cương bất hoại, cần phải có thể trong vòng một tháng đem nhục thể bộ phận nhược điểm bổ sung. Đến lúc đó ta liền có thể bước vào một bước cuối cùng. Phùng Tiết trong lòng đắc ý nghĩ đến, một bên phân tâm khống chế phi hành pháp khí bay hướng Hoa Quả Sơn, một bên lấy ra Hỏa Linh Kinh bắt đầu đọc. Lần này hóa thân trong lúc đó một hơi trừ mười mấy điểm đạo tâm.